Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318, chương 6, tử thần cố sự. Trang kế tiếp nhật ký biểu hiện thời gian là ở 2 tháng sau khi chính mình cũng hững hờ rất nhiều. Ngày hôm nay Kaka chạy tới chỗ của ta khóc sướt mướt. Ta đem hắn nổ bay ra ngoài. Ta thức tỉnh rồi lực lượng nào đó. Vốn cho là cái thế giới này là cái bình thường thế giới. Lại không nghĩ rằng vẫn còn có sức mạnh thần bí. Nhưng tại sao trong không khí không có năng lượng? Kiếp trước phương pháp tu hành tựa hồ không thể dùng ở cái thế giới này. Nhưng trong thân thể sức mạnh vẫn là đang chậm chậm tăng cường. Thế nhưng ta cũng không có cảm nhận được năng lượng tràn vào. Cũng không có cảm giác thân thể hoặc là tinh thần suy yếu. Lượng cơm ăn cũng không có tăng cường. Như vậy loại sức mạnh này đến từ nơi nào? Lại là làm sao trở nên mạnh mẽ? Thực sự là ý vị sâu xa. Loại sức mạnh này có lẽ so với kiếp trước sức mạnh càng gần gũi thần bí. Bản chất, thật là khiến người ta cảm xúc dâng trào. Cũng không biết có thể hay không trở lại trước kia thế. Giới, nếu như Ian biết hắn hại chết ta, trái lại nhường ta nắm giữ càng gần gũi bản chất sức mạnh. Hắn e sợ có thể tức chết đi sống lại đi. Không biết kiếp trước đồ vật còn có thể hay không thể dùng, đáng tiếc ta trừ một cái cơ sở cách minh tưởng ở ngoài. Chỉ nhớ rồi một quyển luyện kim phù văn sách. Đáng chết Ian, quyết định, nếu như ta có thể trở lại, nhất định phải làm cho Ian chết hơn 100 năm. Brain ánh mắt giật giật, một thế giới khác mang đến luyện kim phù văn sách sao? Hắn mở ra trang kế tiếp, thời gian là sau 3 ngày. Sức mạnh thức tỉnh nhường cha mẹ mừng đến phát khóc. Bọn họ nói đây là ma lực. Ta là một cái trời sinh phù thủy. Mẫu thân nói ta sinh ra nương theo sao mai lóng lánh lóa mắt. Nhất định ta là người không tầm thường. Đó là đương nhiên. Ta nhưng là muốn đứng ở thế giới đỉnh phong nam nhân. Adela muốn lập gia đình. Thật tiếc nuối. Ta còn muốn nhiều cho nàng xoa ngực đây. Brain nhanh chóng liếc nhìn. Lật qua vài tờ việc vặt sau khi, lúc này mới lần thứ hai nhìn thấy tin tức hữu dụng. Thời gian đã là 3 năm sau, muốn đi tới gần phù thủy học phái học tập ma pháp. Cuối cùng cũng coi như chờ đến này một ngày, làm sinh hoạt đầy đủ tẻ nhạt. Dù cho là ta dĩ nhiên cũng muốn học tập, truyền kỳ hành trình liền muốn bắt đầu. Cảm thấy có chút thất vọng đây. Tại sao ta cảm giác mình tâm thái càng ngày càng hướng về tiểu hài tử áp sát cơ chứ? Luận thân thể đối với linh hồn ảnh hưởng, vừa nghe chính là cái không tiền đồ nghiên cứu đầu đề. Chấm ngoặc kép, ta đến cáo biệt Thanh Mai trúc mã Jasmine biểu muội. Nàng sau khi lớn lên khẳng định là cái đại mỹ nhân. Cái thế giới này đối với ma pháp nghiên cứu còn ở cất bước giai đoạn. Cho dù là cổ xưa phù thủy học phái bên trong cũng vẫn là thoát khỏi không được nguyên thủy thăm dò. Phương pháp, nguyên lai trên thế giới này nhân loại cũng không phải duy nhất mạnh mẽ bộ tộc. Yêu tinh, tinh linh còn có người cả các loại bộ tộc đồng dạng chiếm lĩnh tảng lớn cương vực. Còn có phượng hoàng, cự long các loại thần kỳ động vật bộ tộc. Thực sự là kỳ lạ a. Rõ ràng trong không khí không có sức mạnh phép thuật. Chấm ngoặc kép, có điều, thú vị là, chỉ cần nghiên cứu tốt ma chú nguyên lý. Liền có thể chính mình sáng tạo ma chú. Thậm chí nói, hai người sáng tạo ra hoàn toàn khác nhau thần chú cùng thủ thế, nhưng có thể thu được giống như đúc ma pháp hiệu quả. Có chút duy tâm mùi vị. Xem ra cái thế giới này ma pháp so với ta tưởng tượng phải có tiềm lực nhiều lắm. Ian, rửa sạch sẽ cái cổ chờ ta trở lại giết ngươi 1000 lần đi. Khụ, được chính mình ma trượng. Đối ma lực có mạnh mẽ khai thông tác dụng. Thế nhưng lúc đối chiến lẫn nhau vung gậy đúng hay không quá kỳ quái. Ngoặc kép, ma pháp sáng tạo không có ta tưởng tượng như vậy phức tạp. Từ nay về sau ta chính là Hammerdinger. Cái thế giới này luyện kim thuật còn mới vừa hưng khởi. Giá trị phải cao hứng là ta trong đầu nhớ kỹ phù văn dĩ nhiên có thể ở cái thế giới này sử dụng. Đồng thời phát huy được sức mạnh so với một đời trước mạnh hơn nhiều. Thực sự là một hạng vĩ đại. Phát minh, K, kinh tài tuyệt diễm Dominic Tana tuổi còn trẻ liền phát minh ra trước không có người sau cũng không có người luyện kim phù văn. Đây là Tana một bước nhỏ, toàn bộ thế giới một bước dài. Khụ khụ, hiện tại vẫn chưa thể lấy ra. Có lẽ ta có thể vẫn bảo lưu những bùa chú này. Sau đó chính mình sáng lập một cái học phái. Chính mình đương ra làm chủ mới là chính xác nhân. Sinh theo đuổi a, không đủ tiền. Ta cũng không thể đi làm công đi. Có lẽ ta nên tìm cái phú bà. May là ta ngoại hình vẫn không sai. Học phái bên trong Emilia cùng Ferrell đều rất đẹp. Nên lựa chọn ai tốt hơn đây? Elena dài đến cũng không sai. Chính là vóc người không ra sao. Cũng không biết Jasmine biểu muội lớn lên thành hình dáng ra sao. Chấm ngoặc kép, xem tới đây. Brain bị tử thần chẳng biết xấu hổ nghẹn đến á khẩu không trả lời được. Hắn thở phào, tiếp tục đi xuống lật lên. Mặt sau một phần đa số là tử thần ở học phái bên trong học tập cùng thí nghiệm ghi chép. Còn có khiến người không lời sinh hoạt việc vặt. Brain lật mười mấy trang. Lúc này mới nhìn thấy muốn nhìn nội dung. Dựa theo thời gian đến xem. Hiện tại tử thần có 17 tuổi. Học phái ở cùng đối diện sông Sento khai chiến. Ta còn phải đi ra chiến trường. Thật phiền, những kia Sento nghèo cực kỳ. Trên người cũng không có cái gì hữu dụng vật liệu. Liền thịt đều chê chua. Khai chiến một điểm chỗ tốt đều không có. Có điều những kia Sento đều là chết suy nghĩ. Còn nói cái gì ta là mang đến tai nạn họa tinh. Thật tốt cười, bất chi bất giác ta đã trở thành học phái trụ cột một trong a. Thời gian trôi qua thật nhanh, gần nhất đều là muốn ngủ gật, mới vừa rồi còn làm một cái giấc mơ kỳ quái. Có chút lưu ý, sẽ không là mộng cảnh học phái những tên kia ở nguyền rùa ta đi. Trong mộng ta ở một vùng tăm tối bên trong cất bước. Phía trước có một đạo đứng vững cổng vòm đá, mặt trên còn có hoa lệ màn tre, vải vóc không sai. Như là một cái nào đó lớn pháo đài quý tộc bên trong cửa. Xung quanh một chuỗi lớn thanh âm xì xào bàn tán. Nhớ tới đến đều làm người buồn bực. Luôn cảm thấy cái này mộng không tốt lắm. Hy vọng chỉ là ta đa nghi rồi đi. Nếu như thật có vấn đề, ta liền đi mộng cảnh học phái gõ ít đồ đi ra. Ngược lại bọn họ rất am hiểu tìm kiếm tài liệu quý hiếm cùng thăm dò bí mật. Ai? Khả năng là bởi vì cùng Doris biệt ly, vì lẽ đó bị tổn thương tâm đi. Có lẽ ta nên đi đem Lina đuổi tới tay. Nàng đẹp đẽ lại quyến rũ, như là chín dục mật đào. Chấm ngoặc kép, Brain siết chặt nắm đấm, không để ý đến tử thần chuyện tình yêu. Chỉ là nhìn tử thần miêu tả mộng, xem ra hắn theo ta như thế mơ tới cánh cửa kia. Brain tự nhủ, tuy rằng chi tiết nhỏ không giống nhau lắm. Thế nhưng trong mộng của hắn không có cái kia vẫn cần truy đuổi bóng người. Hơn nữa, hắn làm cái này mộng thời gian cũng trễ một chút. Brain nghĩ, tiếp tục đi xuống tìm kiếm hữu dụng tin tức. Trong nháy mắt đã 19 tuổi a, thời gian trôi qua nhanh như vậy, khiến người không tự chủ được đối với nó sản sinh kính nể. Cái thế giới này tựa hồ không có thể khiến người ta chân chính trường sinh bất lão phương pháp. Cũng không biết ta có thể hay không tìm tới. Ta cũng không muốn đến cuối cùng trở thành một nắm đất vàng. Có lẽ ta mang đến phù văn mới là ta dựa vào. Cuối cùng cũng coi như làm ra này đạo ma chú. Nhưng nó so với ta tưởng tượng lợi hại quá nhiều. Có thể cướp đoạt thân thể người hết thảy sinh cơ. Trong nháy mắt nhường một người tử vong thần chú. Avada Kedavra chú. Nghiên cứu trong đầu phù văn được thành quả dĩ nhiên kinh người như vậy. Loại này chết lập tức năng lực thật là khiến người ta kinh hồn bạt vía. Nếu như ta ngày nào đó bị này đạo thần chú giết chết, cái kia thật đúng là có thể đứng hàng vị thứ nhất của cái chết ngu xuẩn nhất trên thế giới. Không, thể công bố ra ngoài, liền để nó làm chính ta lá bài tẩy đi. Có điều ta không chú thi pháp còn không thuần thục. Cái này ma chú độ khó rất cao. Ta không làm được không chú triển khai. Nếu như bị người khác nghe được thần chú, vậy thì tiết lộ ra ngoài a. Phải cẩn thận sử dụng. Có điều, nó tự hồ cần ta cảm xúc mãnh liệt dâng trào hô lên thần chú. Quá xấu hổ. Tại sao ta sáng tạo ra đến thần chú là như vậy? Lẽ nào ta trong xương là cái như thế rêu rao người sao? Không, chỉ là bất ngờ mà thôi. Không có so với ta càng khiêm tốn tao nhã, cao quý hở hững người. Dùng lấy mạng chú giết Johnson, cùng học phái nháo tách. Không cũng là bởi vì ta phát minh một đạo lấy mạng chú sao? Mà chú có cái gì chính tả phân chia? Làm gì như là mèo bị giẫm đuôi như thế? Muốn cùng những kia sen to như thế đem ta đưa lên giàn hòa. Một đám cổ hủ ra hòa. Có điều vẫn là đêm này đạo ma chú tiết lộ đi ra ngoài. Thực sự là hao tổn tâm trí. Nếu như ta không cẩn thận cũng sẽ bị này đạo thần chú giết chết à. Rebecca dĩ nhiên cũng phản bội ta. Thực sự là thật là làm cho người ta thương tâm. Tuy rằng cùng nhau chỉ có một tháng. Nhưng ta nhưng là đem hết thảy nhiệt tình cùng thành tâm đều cho ngươi. Đương nhiên, ta yêu nhất vĩnh viễn là Jasmine biểu muội. Nàng là cái ôn nhu săn sóc tốt nữ hài. Hơn nữa thực sự là quá đẹp. Về đến nhà, cha mẹ ở chuẩn bị mở ta cùng Jasmine hôn lễ. Tuy rằng ta yêu thích Jasmine, nhưng kết hôn thật làm cho người ủ rũ. Đến từ không giống học phái tập kích vô cùng vô tận. Có lẽ ta nên thành lập một cái thuộc về chính ta học phái. Tên gọi là gì vậy? Nếu ta phát minh có thể chúa tể nhân sinh chết lấy mạng chú. Liền như là trong truyền thuyết chấp trưởng minh giới cửa lớn. Thu gặt linh hồn tử thần như thế. Không bằng liền gọi tử thần học phái đi. Như vậy ta đúng hay không có thể tự xưng vì là tử thần. Bởi vậy, liền có phong cách. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.